Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 242, ảnh hưởng. Dưới trời chiều, một đoàn phóng lên tận trời bụi mù, nương theo kịch liệt sóng xung kích bạo phá vật. Đây là âm thanh vang dữ dội đánh vỡ nguyên bản bình tĩnh hải trên. Từng đoàn hỏa diễm bay lên không, đằng vân phi giá du thuyền. Thân tàu tại kịch liệt lay động, đã thoát ly phạm vi nổ mấy trăm mét xa. Tít tít tít nương theo một trận thanh âm nhắc nhở. Tích phân biến thành -40. Đã thua qua để ngươi đừng dùng tích huyết giả. Sau lưng Liễu Ngải Ngải sắc mặt khó chịu nằm tại trong khoang thuyền. Sở Mộng ở một bên chiếu cố nàng. Vừa mới cho tích huyết giả cho ăn qua máu. Liễu Ngải Ngải khởi sắc rất yếu. Vân Phi ngươi đã sớm nghĩ đến cho nên đem nhiều như vậy thực vật đem đến thuyền lên. Sở Mộng, kinh hỉ nhìn trong khoang thuyền bày đặt thực vật. Nhiều như vậy thực vật tối thiểu với 3 người ăn được 10 ngày là không có vấn đề. Hiện tại công hội bài vị đã rơi xuống đếm ngược thứ 2. Đằng Vân Phi lại một mặt nhẹ nhõm cười. Chúng ta chỉ có 3 người. Nếu quả thật có người đối với chúng ta phát động công kích lời nói. Bằng ở trên đảo vũ khí là không đủ phòng ngự. Đúng vào lúc này, nơi xa cơ vị trí nổi lên một trận xanh biếc sắc mặt quang mang. Trong nháy mắt chu vi mặt biển phun trào, đại lượng dòng nước hướng 4 phương 8 hướng tuôn. Trong nháy mắt liền dập tắt trên mặt biển hỏa diễm. Đằng Vân Phi quay đầu đi, nhìn là một bắt đầu chúng ta gặp được giả người thế chấp làm. Khì khì một tiếng, A Đức thở dốc, miệng phun máu tươi. Cái mũi trong mắt đều chảy ra máu tươi đến. Hắn cho thủy thần một cái tay nói gáy cổ áo. Hấp hối nhìn nơi xa. Trong mắt tràn ngập không cam lòng. Nhưng hắn biết rõ chính mình chẳng mấy chốc sẽ chết. Trong thân thể nóng bỏng. Này lại một vòng nhu hòa nhạt lam sắc quang mang rót vào hắn trong thân thể. A Đức nhất thời ở giữa tỉnh táo lại. Cũng may hắn ở lầu chót. Mà trang bị mang theo ma kháng. Vừa mới nổ tung trùng kích cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn thương tổn. Vì cái gì cứu ta? Nhìn chính mình vết thương tại thật không thể tin nhanh chóng khép lại. Trong thân thể một trận lạnh một trận nóng cảm giác cũng biến mất. Ánh mắt cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Nơi xa du thuyền đã bắt đầu hướng đoạt mệnh đảo tiến lên. Này gia hỏa, đã đến dùng loại này tự hủy thức phương pháp. Thủy thần vung lên tóc. Chặt chằm chằm đi xa du thuyền. Trên mặt biển trôi nổi đại lượng rái cá người thi thể. Toàn bộ bộ tộc sống sót rái cá người cơ hồ nhỏ bé. Rái cá chi vương lẳng lặng đứng tại phế tích bên trong. Nghiến răng nghiến lợi chằm chằm nơi xa. Nhìn là muốn quá nhiều. Hội trưởng, chúng ta bây giờ tình huống có thể không ổn. Tam xích toàn thân vết thương chồng chất đứng tại. Một khối bất chợt tới ra mặt biển cơ tiến lên ô quang công hội nhân số lần này trong lúc nổ tung. Giảm bớt 4-3 người. Còn thừa lại 16 một người. Mỗi chết một người đơn độc đi sinh ra linh. 98 thương tổn. Đã đều từ 16 một người gánh vác. Hiện tại công hội cơ bên trong một mảnh kêu rên. Đại lượng người đã vô pháp đứng dậy. Tam xích nhếch miệng. Nhìn chính mình chân trái. Bắp đùi máu me đầm đìa xương cốt lộ ra ngoài. Nàng trang bị có được bất lực kháng tính cùng ma kháng. Tại trong lúc nổ tung chỉ là cho trùng kích sau tạm thời hôn mê. Chẳng những công hội nhân đại lượng sau khi chết. Thương tổn kết toán về sau. Nàng một cái chân cơ bản báo hỏng. Chúng ta bên này cũng rất không ổn. Một cái trầm thấp thanh âm truyền tới. Bỗng nhiên, ô quang công hội nhân số lập tức giảm bớt 21 người. Tam xích thống khổ kêu thảm, tiếng tạch tạch rung động, nàng một đầu cánh tay trực tiếp bẻ gãy, sau đó vặn vẹo, nàng nhất thời ở giữa ngồi ở trên, thở hồng hộc trừng to mắt, dần dần đổ xuống cơ bên trên nhất động bất động, thành công, cuồng long nộ hống, nhìn đầy xà nhân tộc thi thể, bọn họ đã mang một cái khô lâu nhân LV2 có tiêu ký người thế chấp ra hỏa bắt đầu rút lui. Mặc dù đại lượng người đều thụ thương, chẳng những bọn họ công hội tích phân rốt cục tăng lên đến 13. Đứng hàng thứ nhất, để hắn có chút bất khả tư nghị là, người mất chứng nhận công hội cơ đã đến cho phá hủy rớt. thấy tại bọn họ là đếm ngược thứ hai. Một cái tử sắc bí mật, tăng thêm nghĩ cách cứu viện người thế chấp. Tổng cộng 13 phân. Cuồng Long cuối cùng buông lỏng một hơi. Tình huống nghịch chuyển, đến bây giờ miếng băng mỏng cùng lễ hữu dụng hay là linh phân. Mà Ô Quang tựa hồ lâm vào phiền toái gì bên trong. Nhân số tại vừa mới kịch liệt giảm bớt, thể năng vô hạn đến bây giờ còn là âm 100 phân. Tích phân hoàn toàn không có động tĩnh, hiện tại phải chú ý chính là 14 liền. Than trì, hai cái công hội đều đã hoàn thành nghĩ cách cứu viện người thế chấp tích 10 điểm. Mặc dù xe ủi đất công hội cũng hoàn thành nghĩ cách cứu viện người thế chấp, nhưng này cái công hội Cuồng Long rất rõ ràng, đều là một đám người ô hợp. Sau cùng chính là hoàn toàn không có bất luận cái gì động tĩnh, rác rưởi thu về đi. 10 cái công hội bên trong, hiện tại Long Nguyên là có lợi nhất, bị Cuồng Long xem vì lớn nhất đối thủ này quái vật. Hiện tại người mất chứng nhận phụ 40 phân, chỉ cần tiếp theo thời kỳ, tìm tới càng nhiều bí mật, tích lũy càng nhiều tích phân, sau cùng tìm tới dấu ở đoạt mệnh ở trên đảo đại bí mật liền có thể thắng. Thật sự là phục ngươi. Như vậy liều mạng làm gì? Muốn chết à? Sau lưng Bành Trướng mỉm cười nói. Cuồng Long lắc đầu. Giống như ta ở trên đảo cùng các ngươi nói tới một dạng. Đêm nay sau khi trở về có thể hảo hảo cuồng hoan xuống. Đã lựa chọn thực vật tiếp tế. Chờ chúng ta trở về. Thực vật nên liền đã đến. Một đoàn người đi. Đã nhìn thấy bờ biển. Này lại Cuồng Long dừng lại. Biểu lộ nghiêm túc chằm chằm trước mắt hắc sắc ID tử thần LV4. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Trước đó tử thần đẳng cấp rõ ràng là dấu chấm hỏi. Cường đại đến thật tốt giống thần nhất. Bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Nhưng bây giờ làm sao biến thành LV4? Chúc mừng các ngươi. Hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, tiếp theo ta sẽ dành cho các ngươi cái thứ hai nhiệm vụ. Hoàn thành lời nói sẽ có cấp 2 tiếp tế. Tích phân cũng sẽ có 20 phân. Tử thần thí luyện hai phái ra trong huyệt mộ quấy nhiễu giả cuồng. Long nghi hoặc chằm chằm tử thần. Hắn cười ha ha. Nhanh lên đi thôi. Hiện tại, Cuồng Long lắc đầu. Chúng ta tất cả mọi người đã rất mệt mỏi. Nói Cuồng Long dự định lên thuyền. Nhưng lúc này tử thần lại lớn tiếng cười. Dạng này thật tốt sao? Nếu như nhiệm vụ thất bại hoặc nhiệm vụ kết thúc lời nói, sẽ cho khấu trừ tích phân. Cuồng Long quay đầu lạnh lùng chằm chằm tử thần. Bao nhiêu? Trên cái đảo này hết thảy cũng thế. Tỷ như hạ đẳng cấp bí mật. Nếu như vô pháp hoàn thành lời nói, một phân bí mật liền khấu trừ một phân. Hai phân bí mật liền trừ 4 phân. Cứ thế mà suy ra, thu hoạch được điểm số bình phương. Cũng là chính nói các ngươi nếu như vô pháp hoàn thành ta chế định nhiệm vụ, sẽ cho khấu trừ 200 tích phân. Ngươi cái này hỗn đản. Cuồng Long phẫn nộ giống. Tử thần cười chỉ nói với tây bắc phương hướng. Từ nơi này qua, trong đầu đồ hội dẫn đạo các ngươi tìm tới đại mộ huyệt cửa vào. Bên trong hiện tại tiến vào tín ngưỡng giả. Đã hơn 10 giờ, đạt trong huyệt mộ ta các binh sĩ tử thương vô số. Các ngươi qua bài trừ bọn họ. Đương nhiên ta sẽ dành cho các ngươi một cái quyền hạn. Có thể khống chế đạt trong huyệt mộ binh lính. Tử thần ý chí hiệu quả có thể khống chế trong mộ. Lớn sở hữu bất tử sinh vật Cuồng Long kinh ngạc nhìn chính mình thuộc tính giới diện bên cạnh. Xuất hiện một cái ngân sắc đầu lâu hiệu quả. Như thế chọn người là không được. Cuồng Long sắc mặt nghiêm túc chằm chằm phía tây bắc. Bên kia có khả năng nhất cũng là lễ hữu dụng cùng miếng băng mỏng công hội. Hai bên đến bây giờ còn tổn thất nhân viên. Đặc biệt là miếng băng mỏng 10 phần thật không thể tin. Nhân số nhiều như vậy, tương đương với đã một chân đứng tại trong quan tài. Chết một cái chẳng khác nào chết 3 người. Cái này thương tổn kết toán. Nếu như bội số vượt qua 1 liền sẽ người chết. Tại một phía dưới làm theo hội toàn thể chia sẻ thương tổn. Còn do dự cái gì? Các ngươi mỏi mệt, bọn họ đồng dạng sớm đã mỏi mệt. Hiện tại qua xử lý bọn họ lời nói, đối với các ngươi mà nói càng thêm có lợi. Cuồng Long điểm gật đầu. Nhìn ngay lập tức hướng biển trên. Lão Ngô, để đầu chọc bọn họ chạy tới. Ta cần phải có loại hình công kích kỹ năng người. chỉ ít để 10 người tới. Lúc này tại hạ trong mộ, một cái tương đối rộng rãi trong huyệt mộ. Cao Tài Sinh ngửa đầu nhìn trầm xuống bất biến thổ hoàng sắc mặt đỉnh chóp. Một cỗ nấm mốc mùi thối phiêu đãng tại bốn phía. Thuần sắc rúc vào trong ngực hắn đã ngủ. Văn Thiểu từ một bên trong phòng đi ra đến. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hay là không tìm được lối ra. Trừ này tử sắc LV4 khô lâu bên ngoài. Cơ hồ không có gặp được quá đại nguy hiểm. Khô lâu u linh cương thi các loại đều sẽ qua một đoạn thời gian tự hành khôi phục. Mặc kệ bọn họ như thế nào. Số lượng vĩnh viễn vô pháp giảm bớt. Khôi phục thời gian đại khái là 1 giờ. Hiện tại cách bọn họ thanh lý mất mộ thất bên trong quái vật. Đã qua nửa giờ. Mà duy nhất thu hoạch chính là tìm tới một người đơn độc tư chất. Của người LV2. Không biết nói chuyện. Mặc dù nghe hiểu được bọn họ nói cái gì. Chẳng những cái này chỉ có nửa mét cao. Hai cái kìm lớn đều đã cho chặt đứt của người. Sẽ chỉ phát ra trận trận tiếng ô ô. Vô pháp cùng bọn họ giao lưu. Thời gian không nhiều. Còn có một buổi tối. Cũng là 48 giờ. Cao Tài Sinh nói. Văn Thiểu điểm gật đầu. Thấy tại bọn họ hai cái công hội hay là linh phân. Mặc dù suy diễn giả thuyết qua phái người qua lai đào tự bên trên bọn họ chỗ. Chẳng những Văn Thiểu lập tức liền cự tuyệt. Hiện tại đã hoàng hôn 6 điểm nhiều. Cách sáng sớm ngày mai 6 điểm còn có 12 giờ. Đã cùng Cao Tài Sinh thỏa đàm. Đây là người tư chất liền cho bọn họ miếng băng mỏng. Chờ sau khi rời khỏi đây Văn Thiểu cùng Tĩnh Mịch sẽ dốc toàn lực hiệp trợ Cao Tài Sinh tìm kiếm. Người thế chấp, bất quá này quái vật thật đúng là quả quyết. Này lại Cao Tài Sinh nói thầm một câu. Văn Thiểu điểm gật đầu. Mặc dù không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Chẳng những đại khái đã có thể phỏng đoán đến. Ô Quang công hội sở dĩ hội tổn thất nhiều người như vậy. Là này quái vật dẫn bạo dưới depot. Trực tiếp tự hủy cơ. Cho nên bọn họ chỉ là trừ điểm. Mà Ô Quang công hội cũng không có thêm điểm. Ngược lại tình huống bây giờ 10 phần không ổn. Mà tiến công khẳng định không ngừng Ô Quang công hội một cái. Lấy bọn họ như thế chọn người cân nhắc. Là tuyệt đối không dám chính diện qua. Trước đó thể năng vô hạn huyết giáo huấn phía trước. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Hiện tại đến phiên chúng ta đề phòng. Cao Tài Sinh nói đánh tỉnh thuần sắc. Ai nha, để người ta ngủ tiếp cái 10 phút. Chán ghét, Cao Tài Sinh xấu hổ cười. Từng đôi có chút bất đắc dĩ nhãn thần chằm chằm tới. Vân Phi ngươi dự định làm cái gì? Lại một lần nữa trở lại giái cá người cơ cửa vào. Miệng cống thít chặt, đằng Vân Phi dừng lại thuyền. Trực tiếp đem câu chảo ném lên qua. Nếm thử dưới mà có lẽ có thể tìm tới chút gì hữu dụng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.